Audio ngôn tình đêm bách, rất vui để đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hạn gặp mưa rào của tác giả Giai Nhân. Truyện được đọc bởi MCG, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Ngày hôm sau, Triệu Tử Thiệp và Lương Đông không có thời gian để đi chơi nữa. Bọn họ từ sáng đến tối đều chăm chỉ luyện tập vũ đạo rồi làm quen với sân khấu. Lương Đông và Triệu Tử Thiệp mỗi người ở một phòng tập nhảy riêng biệt. Tập chơi đến trưa, liền ăn qua loa vài thứ đồ ăn nhanh, rồi đến chiều thì lại cùng với nhau ở trong một phòng tập hát. Buổi tối, Lương Đông và Triệu Tử Thiệp diễn tập lại hết một lần trên sân khấu. Cả một ngày, chỉ đều xoay quanh việc nhảy múa và ca hát. Có một số fan ở thành phố khác đã đến Thiên Tân từ ngày hôm nay. Không hiểu bằng một cách nào đó, bọn họ còn biết luôn cả khách sạn mà Lương Đông và Triệu Tử Thiệp đang ở. Cho nên việc fan ở chung trong một khách sạn với hai người là điều không thể tránh khỏi. Tối ngày hôm đó, mãi đến 11 giờ, Lương Đông và Triệu Tử Thiệp mới được quay trở về phòng. Trợ lý truyền dịch của Lương Đông đã gọi điện báo trước cho hai người biết rằng có fan ở chung trong một khách sạn. Nói bọn họ khi ra về, cẩn thận một chút. Khi Lương Đông từ trên xe ô tô bước xuống, cũng nhìn thấy được có một số người đứng ở bên trong khách sạn nhìn bọn họ. Mặc dù bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng fan hâm mộ vẫn đứng ở ngoài cửa đợi. Triệu Tử Thiệp và Lương Đông cũng không thể làm hành động gì quá thân thiết. Hai người luôn giữ khoảng cách khi đi cùng đối phương. Fan hâm mộ vừa nhìn thấy hai người bước xuống từ trên xe ô tô, liền nhao nhao hết cả lên. Lương Đông đưa tay, ý nói bọn họ giữ im lặng một chút. Bây giờ đã muộn lắm rồi, hắn cũng không muốn làm phiền đến những người xung quanh. Người hâm mộ theo Lương Đông và Triệu Tử Thiệp lên đến tận phòng. Mắt thấy hai người, mỗi người vào riêng một phòng mới xoay lưng rời đi. Triệu Tử Thiệp cả ngày hôm nay mệt mỏi rã rời. Vừa về đến phòng, liền thay quần áo bước vào bồn tắm. Được ấm làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng hiện tại đột nhiên lại không buồn đưa tay nhấc chân. Nếu có Lương Đông ở đây thì tốt. Hai người họ sẽ cùng nhau tắm rửa, cậu sẽ không cần phải quản cái gì cả. Cứ ngủ luôn ở trong này, Lương Đông nhất định sẽ bế cậu đi ngủ. Triệu Tử Thiệp thở dài một hơi, cầm điện thoại nhìn đồng hồ hiện trên, đã là 11 giờ rưỡi rồi. Cậu nhanh chóng tắm, rồi đứng dậy mặc quần áo vào người đi lên giường quấn chăn muốn ngủ. Có điều, nằm mãi và cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, mãi mà không ấm người lên được. Cổ chân ngày hôm nay, bởi vì tập luyện vũ đạo mà nhức mỏi vô cùng. Triệu Tử Thiệp đưa tay với lấy điện thoại, nhìn màn hình chăm chăm vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của Lương Đông. Cậu cho phút chốc cảm thấy vô cùng tủi thân. Con lừa lớn kia nhất định là đi ngủ rồi, cho nên mới mặc kệ cậu không thèm quan tâm đến. Điện thoại vừa được đặt xuống giường, liền có một tiếng chuông tin nhắn truyền đến. Triệu Tử Thiệp hai mắt sáng lên, mở điện thoại ra xem, phát hiện ra được là tin nhắn Weibo của Lương Đông. Lương Đông và Triệu Tử Thiệp đã đổi tên tài khoản Weibo của mình. Triệu Tử Thiệp thêm một từ DTS vào sau tên mình, có nghĩa viết tắt của từ Đoạt Thiên Hạ. Lời đọc sau đó, dì thấy tài khoản của Triệu Tử Thiệp, hắn cũng nhanh tay thêm một chữ ZG vào phía sau, có nghĩa là trợ công. Triệu Tử Thiệp muốn Đoạt Thiên Hạ, nhất định phải có hắn trợ công mới được. Lương Đông ZG: Bà bối, đang ngủ hay chưa? Triệu Tử Thiệp cười cười nhanh chóng nhắn tin lại. Còn chưa? Phía bên kia rất nhanh nhắn tin trả lời. Tại sao cậu chưa chịu ngủ hả? Triệu Tử Thiệp nghĩ nghĩ một hồi, liền nhắn lại như thế này. Vào khách sạn không quen, cho nên ngủ không được. Lương Đông ở bên này nhận được tin nhắn kia, liền khẽ cười. Hẳn biết con sóc kia chỉ kiếm cớ mà thôi. Bọn họ lần đó quay là y tình địch, không phải là cũng ngủ ở khách sạn hay sao? Hai cậu chẳng thấy Triệu Tử Thiệp mất ngủ đâu. Ngủ sớm đi, anh đi ngủ đi. Triệu Tử Thiệp nhìn thấy tin nhắn này, suýt chút nữa là tức giận, đáp điện thoại xuống sàn nhà. Cậu đã bày tỏ như vậy rồi, con lừa lớn kia còn không chịu hiểu sao? Đúng là thân con lừa, mà hay là phải đợi cậu nói thẳng mới chịu hiểu. Triệu Tử Thiệp lầm bầm, xoay người sang trái, rồi lại sang phải, và không thể nào ngủ được. Không phải là phòng khách sạn không quen, là thiếu hơi người, cho nên Triệu Tử Thiệp mới như vậy. cổ chân nhức mỏi vô cùng, lưng cũng không khác là mấy. Mắt thấy đã qua 10 phút rồi, Triệu Tử Thiên cuối cùng nhịn không được, liền bước xuống giường, xỏ dép vào chân rồi đi đến phòng đối diện. Lương Đông đang ngồi ở trên ghế sofa đợi Triệu Tử Thiên qua. Hắn biết con sắp nhỏ nào đó nửa đêm nhất định sẽ nhịn không được mà mò qua phòng hắn. Không ngờ lại nhanh đến thế, còn chưa tới 30 phút, ngoài kia đã có tiếng gõ cửa rồi. Lương Đông vừa mở cửa, liền thấy Triệu Tử Thiên đứng ở bên ngoài. Trên người chỉ mặc duy nhất một pyjama mỏng sọc kẻ màu đỏ. Lương Đông thấy vậy liền hốt hoảng, nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiên ôm vào lòng rồi đóng cửa lại. Sao không mặc thêm áo vào? Triệu Tử Thiên mãn nguyện ở trong lòng ngực ai đó, hít hà một hơi. Qua đây muốn uống nước, rất nhanh sẽ trở về. Lương Đông buồn cười, hẳn biết Triệu Tử Thiên lại đang nói dối. Phòng em không có nước uống sao? Triệu Tử Thiên thản nhiên đáp lại. Có, nhưng mà nước không ấm. Lại như vậy, muốn uống nước ấm một chút. Lương Đông bật cười ha ha, đôi tay ở trên người Triệu Tử Thiên cũng siết chặt hơn một chút. Lại như vậy, em chỉ mặc một bộ đồ quần áo mỏng, ban đêm cô sang gõ cửa phòng anh hả? Triệu Tử Thiên biết mình không nói lại Lương Đông, thế cho nên chỉ còn cách ở trong lòng ngực hắn cọ cọ làm nũng. Chàng vòng bên không có đủ ấm. Lương Đông xấu xa đáp lại. Không phải cô có điều hòa sao? Triệu Tử Thiên im lặng một chút, kết quả lại trả lời một câu thế này. Vậy để em trở về phòng mở điều hòa đi ngủ. Lương Đông sợ ai đó nổi giận, quay trở về phòng thật, thế cho nên liền nhanh chóng nói. Được rồi, đã qua đây rồi cũng muốn trở về sao? Thế là Triệu Tử Thiên hiện tại đã nằm gọn ở trong vòng tay của Lương Đông. Đâu mà cổ chân có chút mỏi, lâu lắm rồi không tập nhảy, bây giờ có điểm không quen. Nói rồi cái chân lạnh toát kia của Triệu Tử Thiên liền co lên một chút, chèn vào giữa hai đùi của Lương Đông tìm kiếm hơi ấm. Triệu Tử Thiên quả thật là chỉ đơn thuần muốn cho chân vào đùi của Lương Đông cho ấm mà thôi. Ai ngờ chân vừa di chuyển là chuẩn xác chạm vào tiểu Đông Đông của vị nào đó. Triệu Tử Thiên giật mình thu chân lại nhìn Đông Đông, cười hối lỗi. Lương Đông vốn ngày hôm nay cũng mệt mỏi, đã định tha cho con sóc nhỏ xấu xa kia rồi, nhưng quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ban đêm tự hiến thân đến, bây giờ còn nhảy lên giường của hắn làm loạn như thế. Lương Đông không dạy dỗ một chút thì Triệu Tử Thiên lại tưởng hắn là mèo bệnh. Lương Đông nắm lấy bàn chân lạnh toát kia của Triệu Tử Thiên kẹp chặt vào giữa đùi mình, giọng nói mang theo điểm lưu manh hỏi. Chân sao lại lạnh như thế này? Triệu Tử Thiên cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, cố muốn thu chân về nhưng không được. Chính vì vậy cậu lê thuận theo tự nhiên đưa chân lên cao một chút, khiêu khích ai đó. Đâu mà chỗ này sao lại ấm như vậy? Cái gì gọi là được đằng chân lân đằng đầu chính là như lúc này đây. Lương Đông hay nhất định là đã quá cường chiều của sóc nhỏ nào đó, thế cho nên hiện tại ai kia mới không biết sợ là gì, đã có dám ngang nhiên vuốt sâu lão hổ. Lương Đông không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay muốn cởi cúc áo của Triệu Tử Thiên ra. Triệu Tử Thiên biết là chạy trời không khỏi nắng, bây giờ đã lâm trận rồi, cô không thể rút lui. Chỉ vì thế mà rất phối hợp, nhấc tay để cho ai kia dễ dàng cởi được áo của mình. Lương Đông cố xuống, hôn lên khóe miệng đang nhếch lên cao kia. Triệu Tử Thiên đột nhiên lại cứng đầu, không mở miệng ra. Đầu lưỡi của Lương Đông ở phía bên ngoài, cô không có cách nào tiến vào được. Lương Đông nhíu mày, hơi hơi rời xa một chút. Ánh mắt vừa nhìn thấy đôi môi mím chặt kia, hơn nữa xung quanh khóe miệng còn có vết nước miếng của hắn. Ánh mắt của Triệu Tử Thiên hiện tại chính là mang theo vẻ sợ ai muốn trêu chọc. Người bên dưới quật cường, đã thu trận không còn áo để mặc, thế mà không chịu nghe lời hắn. Lương Đông mạnh mẽ đưa tay bóp hai má của Triệu Tử Thiên thật mạnh. Triệu Tử Thiên không phòng bị trước, liền theo đó phải mở miệng ra. Đôi môi bình thường vốn dĩ đã chu về phía trước, lúc này quả thật còn muốn dài ra nhiều hơn. Lương Đông buồn cười nói một câu, rồi cúi xuống cho đôi lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu càng quét điên cuồng. Càng ngày càng không nghe lời rồi. Lương Đông hôn một lúc, bờ môi lại chuyển lên phía tai Triệu Tử Thiên gặm cắn liếm mút. Tai của Triệu Tử Thiên vô cùng mẫn cảm, hiện tại bị Lương Đông dùng đầu lưỡi trêu đùa như vậy, liền theo bản năng khẽ nóng lên, cái cổ cũng sụt về né tránh sự kích thích mà Lương Đông tạo ra. Trịnh Tử Thiên càng tránh, Lương Đông càng sát lại. Đến lúc Trịnh Tử Thiên không thể tránh được nữa, miệng bất giác bật ra tiếng nói khe khẽ xin đầu hàng. Đau, nhỏ. Trịnh Tử Thiên vừa lên tiếng, Lương Đông để cho ngay hai ngón tay vào trong miệng cậu, khẽ kẹp lấy đầu lưỡi. Trịnh Tử Thiên biết mình bị trúng bẫy của Lương Đông, liền muốn cắn xuống. Ai ngờ răng mới chỉ chạm được vào ngón tay của Lương Đông thôi, con lừa lớn nào đó đã cắn một ngụm vào bên tai cậu rồi. Trịnh Tử Thiên bị đau, không dám làm bậy nữa. Giọng nói không rõ ràng, cầu xin tha thứ. Đau, cắn, đau. Lương Đông buồn cười ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tử Thiên. Mắt thấy bộ dạng đáng thương kia, hắn không những không có chút đau lòng nào, mà còn nổ giả tâm muốn trêu chọc. Lương Đông bọc một ngón tay ra khỏi miệng của Trịnh Tử Thiên, chỉ để lại duy nhất một ngón tay giữa của hắn trong miệng cậu. Cái miệng nhỏ này bình thường cũng không vừa đâu, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại một chút. Lương Đông cười xấu xa. Trịnh Tử Thiên hai mắt mở lớn, tỏ vẻ tức giận. Lương Đông vừa nhìn qua liền biết ai kia định cắn ngón tay của hắn nữa, cho nên hắn liền nhanh hơn một bước, đưa tay còn lại xuống ngực của Trịnh Tử Thiên, cầm lấy điểm nhỏ kia bóp mạnh. Thành thật một chút đi. Trịnh Tử Thiên bị nhéo đúng chỗ mẫn cảm, liền đầu đến hít thở không thông, miệng nhỏ há ra như có muốn bắt lấy không khí. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, đầu ngón tay liền theo đó cho xuống phía bên dưới đầu lưỡi của Trịnh Tử Thiên. Em thành thật một chút. Nói đến đây, Lương Đông liền hơi dùng sức kéo điểm nhỏ trước ngực của Trịnh Tử Thiên về phía trước. Không là cái chỗ này cũng không còn, có biết không? Trịnh Tử Thiên tức giận không thôi, nhưng mà ai đó hiện tại vẫn đang nắm chặt lấy nơi mẫn cảm kia, không có ý định buông tha. Thế cho nên Trịnh Tử Thiên chỉ còn cách làm theo ý hắn. Đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy ngón tay của Lương Đông, khoang miệng linh hoạt ngậm lấy, đưa đẩy ra vào. Lương Đông thỉnh thoảng còn làm khó Trịnh Tử Thiên, ngón tay không an phận né tránh đầu lưỡi cậu, chạy dọc khắp khoang miệng cậu, khiến cho nước miếng không tự chủ cũng phải vươn ra bên khóe miệng. Lương Đông mắt vừa nhìn thấy bộ dạng trước mặt, liền hít một ngụm khí lạnh. Sóc nhỏ nhà hắn, tại sao càng ngày càng dụng hoặc thế này? Nếu để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ phong tình hiện tại, hắn thật sự không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ đến đây, Lương Đông liền hung hăng rút ngón tay ra khỏi miệng của Trịnh Tử Thiên, rồi cúi đầu xuống mục lấy cần cổ màu lúa mạch kia. Trịnh Tử Thiên nhắm mắt hưởng thụ. Cậu hiện tại buồn ngủ, rồi cứ như vậy nhắm mắt buông xuôi, mà cho ai kia muốn làm gì thì làm. Điện thoại của Lương Đông bỗng nhiên đổ chuông, là bài hát hạ này của bọn họ. Trịnh Tử Thiên nhíu mày, mở mắt, đưa tay kéo tóc Lương Đông cầu nhau. Đông, điện thoại kìa. Lương Đông giống như keo dán dính chặt lấy cần cổ của Trịnh Tử Thiên. Trịnh Tử Thiên cũng hết cách, đành phải với tay lấy điện thoại bên cạnh ngăn tủ. Đông, Trương tỷ gọi. Lương Đông không có ý định trả lời. Trịnh Tử Thiên đẩy cái đầu lớn kia sang một bên, rồi thản nhiên nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi. Alo, Trương tỷ, có việc gì vậy? Hả? Được, tôi biết rồi, nhất định sẽ chú ý. Trịnh Tử Thiên tắt điện thoại có vẻ luyến tiếc, đưa tay xoa xoa mái tóc đen kia của Lương Đông, cuối cùng lên tiếng nói. Đông, em phải về phòng rồi. Lương Đông hơi ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Sao thế? Trịnh Tử Thiên trả lời. Trương tỷ nói vừa rồi có pha nhìn thấy em qua phòng anh, nếu bây giờ không trở về nhất định sẽ bị người ta nghi ngờ. Lương Đông nhíu mày cố chấp. Mặc kệ họ đi, em bây giờ trở về phòng, người ta không nghi ngờ chắc. Trịnh Tử Thiên lắc đầu. Còn đỡ hơn là ở lại qua đêm, sau này giải thích nói là sang bàn bạc một số chuyện để chuẩn bị cho bữa fan meeting là được. Lương Đông vô cùng không muốn Trịnh Tử Thiên quay trở về, nhưng mà ai kia đã kiên quyết ngồi dậy mặc áo vào rồi. Cả một quá trình đó, Lương Đông ở bên cạnh ngăn cản Trịnh Tử Thiên. Hắn hết cắn cắn cổ cậu, rồi lại liếm vành tai cậu. Trịnh Tử Thiên đương nhiên là cũng khó chịu không kém Lương Đông, lửa chầm lên vẫn còn chưa được dập, lát nữa về phòng nhất định là không mấy thoải mái trải qua. Lúc Trịnh Tử Thiên đi ra đến cửa, Lương Đông vẫn không có ý buông tha, bàn tay luồn vào bên trong áo cậu, giọng nói trầm khàn cất lên. Bà bối, em quả thật là muốn về sao? Triệu Tử Thiên thở dài, quyết đoán gạt tay Lương Đông xuống, rồi chỉnh lại quần áo trên người mình. Sau đó mở cửa bước ra. Lương Đông ánh mắt nóng rực, nhìn theo bóng kia biến mất ở phía sau cửa phòng. Xác định đưa Triệu Tử Thiên vào phòng an toàn rồi, ánh mắt hắn lúc này mới mang theo tia lạnh lẽo bắn về phía cuối hành lang. Có một người đứng núp sẵn ở đó từ lúc Triệu Tử Thiên vào phòng Lương Đông đến giờ. Người này mắt sắc tinh, vừa rồi khi Triệu Tử Thiên bước ra, còn có thể nhìn thấy được trên cần cổ của Triệu Tử Thiên có vết ửng đỏ. Hơn nữa, trên người mặc bộ pyjama cũng sọc sệt, dáng vẻ rời đi còn đặc biệt gấp gáp. Lương Đông không nhìn thấy sợ người đứng ở phía sau góc tường là ai, nhưng hắn biết người đó nhất định đã nhận ra được việc mình bị phát hiện. Nếu không, tại sao lại hoảng sợ không dám lộ mặt ra như thế? Trời, ngày hôm sau, Lương Đông vừa mở mắt liền nhìn thấy Triệu Tử Thiên đứng ở trước mặt mình. Hắn mỉm cười lên tiếng nói, bà bối, có chuyện gì sao? Triệu Tử Thiên cũng vừa mới tỉnh dậy cách đây một tiếng. Ngày hôm qua quả thật là vô cùng mệt mỏi, thế cho nên cậu mới ngủ một mạch đến tận trưa. Trùng hợp, đúng lúc đến giờ ăn cơm rồi, thế cho nên mới sang phòng bên gọi Lương Đông dậy. Triệu Tử Thiên đi về phía cửa sổ lớn kéo xăm cửa ra, ánh sáng theo đó cũng chiếu vào bên trong phòng. Trời hôm nay có tuyết rơi, đã rất lâu rồi, phải tính đến hàng chục năm nay, Thiên Tân chưa bao giờ có tuyết rơi vào khoảng thời gian này cả. Đâu mà, mau dậy đi, chúng ta đi ăn cơm. Lời đầu mắt nhắm mắt mở, xoay người lại phía sau, phát hiện ra có tuyết, liền có chút bất ngờ. Có tuyết rơi sao? Lời đầu đột nhiên nhớ đến lời nói ngày đó của Triệu Tử Thiên. Ở chỗ em có thế giới bằng tuyết nữa, tới này chúng ta cùng đi đi. Chúng ta đi thế giới bằng tuyết đi, Lương Đông lên tiếng. Triệu Tử Thiên quay đầu lại nhìn hắn. Ngoài trời ngay cả một ánh nắng cũng không có. Như khi Triệu Tử Thiên vừa xoay người lại, Lương Đông trong giây phút đó cảm giác như cả người Triệu Tử Thiên phát sáng vậy. So với mặt trời càng sực rỡ càng ấm áp hơn, Triệu Tử Thiên mỉm cười trả lời. Thật là ngốc, nơi đó cách chỗ này xa lắm, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi. Nếu đến lúc trở về đường lớn bị tuyết chặn lại, không thể đi được thì sao? Ngày mai chúng ta còn tổ chức fan meeting nữa. Lần đầu nghe Triệu Tử Thiên nói vậy cũng đúng. Hắn nhanh chóng bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hai người họ rất nhanh đi xuống dưới khách sạn, ngồi ăn trưa. Phan hâm mộ vừa thấy Lần đầu và Triệu Tử Thiên xuống, liền tiến tới hỏi. Đại Thiên, có phải tối hôm qua anh qua phòng của ba ba hay không? Triệu Tử Thiên biết kiểu gì ngày hôm nay sẽ có người hỏi đến chuyện này, thế cho nên cậu cũng không quá bối rối, rất nhanh mỉm cười đáp lại. Các bạn sao lại biết được chuyện này vậy? Phan hâm mộ đứng xung quanh lại được một trận ồn ào phấn khích. Là thật sao? Hôm qua có người nói trên cổ anh còn có vết đỏ đó. Triệu Tử Thiên giật mình, trong bất giác đưa tay kéo khóa áo lên cao một chút rồi chỉnh lại cổ áo. Như thế nào còn nhìn sai được cả vết đỏ hả? Ánh mắt cũng thật quá sáng rồi. Mấy cô gái xung quanh lại chuyển sang hỏi Lương Đông. Bọn anh tối hôm qua làm cái gì thế? Lương Đông che giấu cảm xúc rất tốt, hắn nhà bộ nghiêm mặt nói. Là như mấy bạn nghĩ đó. Nói đến đây Lương Đông liền cười lớn. Bà một chút chuyện phải mới tin ngày mai. Phan hâm mộ cũng phải nín thở khi nghe câu trả lời này của Lương Đông. Kết quả lại phải mừng hụt. Có một cô gái trong đám đông đột nhiên lớn tiếng nói. Ba ba, có phải anh không được hay không? Một câu nói này của cô gái kia liền làm cho cả đám xung quanh bật cười. Triệu Tử Thiên đã uống nước, cũng phải hỏi sặc sụa. Lương Đông nhíu mày, xoay người tìm giấy ăn muốn đưa cho Triệu Tử Thiên. Đúng lúc này, cô gái đứng gần Triệu Tử Thiên nhất liền đặt một vật nhỏ lên trên bàn cho cậu rồi dùng âm lượng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Đại Thiên, cái này cho anh phòng bị. Triệu Tử Thiên mắt thấy một gói nhỏ màu bạc hình vuông, chỉ bé bằng đầu ba ngón tay hợp lại. Cậu đỏ mặt, giống như là sợ người khác phát hiện được, nhanh chóng cầm lấy gói nhỏ kia đút vào trong túi áo. Thứ mà cô gái kia đưa cho cậu nếu không nhầm thì chính là bao cao su. Cả một hành động như tên trộm đó của Triệu Tử Thiên đi lọt hết vào trong mắt của fan hâm mộ vây ở xung quanh. Mọi người thấy cảnh đó, cô không tránh được cười lớn tiếng. Lương Đông xoay người lại đưa cho Triệu Tử Thiên một tờ giấy, liền phát hiện ra hai bên tai của cậu ửng đỏ, hơn nữa gương mặt cũng có chút phớt hồng. Hắn khó hiểu lên tiếng hỏi, cái gì vậy? Triệu Tử Thiên luống cuống lắc đầu, cố gắng che giấu, không để cho Lương Đông thấy được thứ kia. Không có gì. Lương Đông mắt thấy ai đang bỏ thứ gì đó vào túi áo hắn, liền nghi ngờ. Nhưng ngại xung quanh có nhiều người như vậy, cho nên hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Ăn cơm đi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ăn cơm xong, đã là 12 giờ trưa. Hai người họ mỗi người thay trợ lý ngồi lên một chiếc xe rồi rời đi. Dọc đường trợ lý Mi Mi lúc này mới lên tiếng. Đại Thiêm, các cậu lần sau chú ý một chút được không? Ngày hôm qua để người khác ngoài thấy được rồi đó. Triệu Tử Thiêm lúng túng giải thích. Hôm qua sao? Ngày hôm qua chúng tôi có cùng nhau bàn bạc. Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong, Mi Mi ở bên cạnh đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Cậu bàn bạc có cần thiết nữa để mặc pyjama sang gõ cửa phòng người ta không hả? Không thể ăn mặc đứng đắn một chút được sao? Triệu Tử Thiêm giật mình hỏi lại. Cái này, sao chị biết là tôi đêm qua mặc pyjama? Trợ lý Miên Miên rất nhanh, mở điện thoại đưa đến trước mặt Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn vào màn hình thì hốt hoảng. Cậu quả nhiên là bị người ta chụp lén. Cũng may tôi đã thương lượng được với người chụp hình. Chứ không, ngày hôm nay không chỉ đơn giản như vậy đâu. Triệu Tử Thiêm ấy nấy. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Ở bên này Lương Đông vừa lên xe, liền ngay lập tức bị trợ lý Trương Dĩnh cầu nhau. Tình hỏi này Lương Đông, các cậu cả ngày ở bên nhau như vậy không cảm thấy chán sao? Hai người các cậu buổi tối lén lút cùng nhau đi chơi, đã bị fan hâm mộ phát hiện rồi. Đến đêm lại còn muốn cùng nhau ở chung một phòng. Hai người các cậu là sợ thiên hạ chưa đủ loạn cho tôi đây ít việc để làm sao? Lương Đông không mấy để ý đến Trương Dĩnh. Hắn bây giờ còn đang bận nghĩ đến bộ dạng phóng túng của Triệu Tử Thiêm đêm hôm qua. Trương Dĩnh thấy Lương Đông không để ý tới mình thì càng tức giận nói lớn hơn một chút. Lương Đông, cậu tốt nhất lần sau chú ý cho tôi. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông kết thúc buổi tổng duyệt cuối cùng là vào lúc 6 giờ tối. Bởi vì có một số fan hâm mộ theo bọn họ suốt dọc đường đi, thế cho nên Lương Đông cùng Triệu Tử Thiêm không thể ngồi chung một xe được. Hai chiếc xe ô tô 6 chỗ cùng nhau dừng lại ở một chỗ trong số những cửa hàng nổi tiếng ở Thiên Tân. Bốn người nhanh chóng gọi món rồi ngồi ăn tối. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đứng ngồi cạnh nhau cũng không được. Hai người họ hiện tại luôn bị trợ lý kẹp ở hai bên. Lương Đông gắp cho Triệu Tử Thiêm một miếng thịt bò. Ăn nhiều một chút, ngày mai nhất định là sẽ rất mệt đó. Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu, rồi cũng gắp lại cho Lương Đông một ít rau xanh. Hai người từ đầu đến cuối cứ gắp qua gắp lại như thế mà vẫn chưa chịu ăn. Trợ lý ngồi bên cạnh, như thế cảnh này cũng phải khó chịu. Trương Dĩnh là người đầu tiên lên tiếng. Hai người các cậu cứ gắp hết cả thức ăn, không để cho chúng tôi ăn sao? Triệu Tử Thiêm rất đơn thuần. Ý của Trương Dĩnh là muốn nhắc khéo hai người bọn họ. Nhưng Triệu Tử Thiêm lại không hiểu. Chính vì thế mới trả lời thế này. Trương Tỷ, thức ăn không phải còn rất nhiều hay sao? Miên Miên đã đi theo Triệu Tử Thiêm một thời gian, cho nên tính cách của cậu, cô cũng coi như nắm được phần nào. Triệu Tử Thiêm đôi lúc rất thông minh, nhưng lắm khi lại rất ngốc nghếch. Nếu không thẳng thắn nói ra ý muốn của bản thân thì cậu nhất định sẽ không hiểu. Hai người các cậu có thể đừng làm mấy cái trò như vậy trước mặt chúng tôi hay không? Lương Đông lúc này mới xua xua tay. Được rồi, mọi người mau ăn cơm đi. Ngồi ăn được một lúc, Lương Đông lại lên tiếng nói. Lát nữa tôi và Đại Thi muốn đi xa chỗ này một chút. Mi Mi nhíu mày. Các cậu còn muốn đi đâu nữa? Lương Đông vẫn thẳng nhiên ngồi ăn. Muốn đi qua chỗ này một chút. Nói rồi liền ngẩng đầu lên. Chỉ hai chúng tôi thôi. Trương Dĩnh xoay người nhìn sang phía bàn đối diện, phát hiện ra có một số người hâm mộ đang nhìn về chỗ bọn họ. Thế cho nên cô liền nhỏ giọng quát. Fan hâm mộ có ở đây, các cậu đừng có mà tùy ý như vậy nữa. Lương Đông đặt đưa đũa xuống bàn, không nóng không lạnh nói. Tôi bây giờ sẽ giả bộ đi vệ sinh, sau đó đi lối cửa sau ngồi ở trên xe của Đại Thiêm chờ trước. Lát nữa mọi người cứ ra xe như thường là được rồi. Chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Lương Đông nói xong câu này cũng chẳng quản hai người kia có đồng ý hay không. Hắn đã đứng dậy rời đi rồi. Có một số fan nhìn thấy Lương Đông đứng dậy định đi theo. Nhưng mắt thấy hắn đi vào phía bên trong cửa hàng, lại cứ nghĩ rằng hắn đi vệ sinh. Thế cho nên mọi người cũng không đi theo nữa. Triệu Tử Thiêm ngồi ăn được một lúc, điện thoại liền reo lên. Là tin nhắn Weibo của Lương Đông gửi tới. Bảo bối, mau ra ngoài đi. Chúng ta bây giờ đi nghe diễn tấu. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, sau đó liền giả bộ như có điện thoại phải đi ra ngoài nghe máy. Fan hâm mộ nhìn thấy vậy liền tưởng thật. Hơn nữa hai vị trợ lý vẫn ngồi ở đây, thế cho nên bọn họ mới không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục ngồi ăn. Triệu Tử Thêm rất cẩn thận nhìn trước ngó sau một hồi, sau đó nhanh chân bước lên xe của Lương Đông. Lương Đông đã ngồi sẵn ở ghế lái rồi. Triệu Tử Thêm vừa ngồi vào bên trong liền cười cười nhìn hắn. Sao tự nhiên lại muốn đi nghe diễn tấu hả? Lương Đông khởi động xe, vừa làm vừa nói. Chúng ta không phải hôm trước mới đi đu quay hay sao? Hôm nay sẽ đi nghe diễn tấu, trải nghiệm hết tình yêu từ trẻ con đến người già. Triệu Tử Thêm nghe Lương Đông nói thế, trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn biểu môi ra vẻ ghét bỏ. Chê, cái gì mà tình yêu từ trẻ con đến người già chứ? Lương Đông liếc mắt nhìn bộ dạng ở bên cạnh một chút. Cái dáng vẻ kia nhất định là vui sướng lắm, nhưng vẫn cứng miệng nói như vậy cho được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử một chút thú vui của cặp vợ chồng già. Triệu Tử Thêm nghe được, môi mỏng khẽ mím chặt cố gắng không cười. Nhưng mà câu nói kia của Lương Đông quả thật là làm cho cậu sung sướng đến phát điên rồi. Nụ cười không thể che giấu nhanh chóng hiện ra, đôi mắt cục lóe lên tia tinh nghịch đáp lại hắn. Ai mà thèm là vợ chồng già với anh hả? Lương Đông bình tĩnh đáp lại. Anh có nói là vợ chồng già với em sao? Triệu Tử Thêm lập tức mở lớn hai mắt, hai bên má cũng phồng lên một chút. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, im lặng không lên tiếng nói bất kỳ một câu nào nữa. Lương Đông dừng xe đợi đèn đỏ, hiện tại mới quay sang nhìn Triệu Tử Thêm lên tiếng dỗ dành con sắp khó chịu kia. Như thế nào lại không nói chuyện nữa? Triệu Tử Thêm khoanh tay trước ngực, mắt hướng ra ngoài cửa nhìn một màn tuyết rơi dày đặc. Cảm thấy không có chuyện gì để nói cho nên không nói. Lương Đông bật cười ha ha. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của Triệu Tử Thêm. Triệu Tử Thêm né tránh hắn, nhanh chóng kéo mũ áo khoác đội lên đầu. Bảo bối, em càng ngày càng khó chịu rồi. Triệu Tử Thêm mang theo điểm hờn giận hỏi lại Lương Đông. Em có bắt anh phải chịu em hay sao? Cứ mặc kệ em cũng được. Đèn tín hiệu giao thông rất nhanh để chuyển sang màu xanh. Xe ở phía sau xe Lương Đông đã bíp còi thúc giục. Chính vì vậy, Lương Đông cũng không còn cách nào khác là phải nhanh chóng khởi động xe. Trước khi chiếc xe lăn bánh, Lương Đông cũng không quên nói một câu thế này với Triệu Tử Thêm. Vợ nhỏ càng ngày càng khó chịu rồi. Một tiếng vợ nhỏ kia của Lương Đông ngay lập tức làm cho Triệu Tử Thêm vùi đầy vào trong áo khoác bồng lớn cười đến vui vẻ. Sợ đó giống như nhớ ra điều gì đó, cậu lại nghiêm mặt hỏi Lương Đông. Cái gì mà vợ nhỏ? Anh suốt cuộc là đang nhắc đến ai hả? Triệu Tử Thêm lần này vô cùng cảnh giác. Cậu nhất định phải truy hỏi cho đến cùng, ép buộc Lương Đông nói ra tên của cậu. Nếu không, lát nữa hắn lại trêu chọc nói vừa rồi hắn căn bản không phải đang nói đến cậu mất. Lương Đông hai mắt chăm chú nhìn đường lớn, khóe miệng kéo lên cao. Chỗ này có mỗi em và anh thôi, em nghĩ là anh đang nói ai? Triệu Tử Thiên không hài lòng với câu trả lời này của Lương Đông. Chỉ vì thế, cậu quyết tâm hỏi đến cùng. Anh nói, chứ em không có nói. Làm sao em mà biết được anh nói ai? Lương Đông im lặng một chút, cuối cùng liệt kê ra một loạt tên gọi mà hắn đã từng gọi Triệu Tử Thiên. Đại Thiêm, Thiêm Thiêm, Sóc Nhỏ, Bảo Bối, Vợ Nhỏ. Mấy cái này không phải là cùng một người sao? Triệu Tử Thiên cố gắng nhịn cười, nghiêm mặt đáp lại. Một người là người nào? Anh không nói xem biết được chứ? Lương Đông biết để mình không cho ai kia một đáp án chắc chắn, người nào đó sẽ không chịu buông tha hỏi cho đến cùng. Còn không phải là người tên Triệu Tử Thêm hay sao? Triệu Tử Thêm làm sao vẻ bây giờ mới hiểu. Cậu chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng. Lương Đông lại nói tiếp. Cậu không phải là người hiện tại đang ngồi ở ghế lái phụ hay sao? Một tiếng ồ thứ hai phát ra từ trong miệng Triệu Tử Thêm. Lương Đông buồn cười. Cậu không phải là người đêm hôm qua nhìn không được phải mặc đồ mỏng sang quyến rũ anh hay sao? Triệu Tử Thêm đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông một cái. Cái gì mà nhìn không được? Cái gì mà đồ mỏng hả? Lương Đông trước sau như một chỉ nói một câu thôi, nhưng câu nói này của Lương Đông lại làm cho Triệu Tử Thêm cảm thấy ấm áp không thôi. Lương Đông nói, vợ nhỏ càng ngày càng khó chịu rồi. Đúng 7 giờ rưỡi, Lương Đông và Triệu Tử Thêm có mặt tại quán trà Minh Lưu. Phong cách bày trí của quán trà này rất đặc biệt. Nó vừa mang hơi hướng của mấy tủ lâu thời xưa, lại vừa mang sự hiện đại của bây giờ. Có khoảng trên dưới 10 chiếc bàn nhỏ là bằng gỗ. Bên trên là một khoảng trống sân khấu dành cho những người biểu diễn. Triệu Tử Thêm và Lương Đông đến vừa đúng lúc diễn viên tấu nói lên để biểu diễn. có hai chàng trai trẻ, nhìn qua cũng chỉ cỡ tuổi như bọn họ, nhưng diễn tấu nói bằng tiếng Trùng Khánh rất hay. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chăm chú ngồi xem, thỉnh thoảng còn học lỏm theo hai người kia nói vài câu nữa. Lương Đông nói không giống, Triệu Tử Thiêm liền cười sộ lên, khiến cho hai bên khóe mắt nhiều lại. Khóe miệng cong cong, làm Lương Đông cũng phải nhìn để thất thần. Triệu Tử Thiêm đưa một tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Đầu lưỡi vừa chạm vào nước trà, liền nhăn mặt nhíu mày, quay sang nói với Lương Đông. Trà đắng lắm. Lương Đông khôi phục lại tinh thần, đưa chén trà lên miệng nhấp thử một ngụm nhỏ. Trà quả thật là đắng, nhưng Lương Đông vẫn cố gắng nuốt vào. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi. Anh không thấy đắng hả? Lương Đông gật đầu, đặt chén trà xuống bàn rồi trả lời Triệu Tử Thiêm. Đắng chứ, nhưng mà thú vui của vợ chồng già không phải là ngồi uống trà nghe diễn tấu nói hay sao? Triệu Tử Thiêm buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ biểu môi nói với Lương Đông. Cái gì mà vợ chồng già chứ? Chi? Người vừa rồi tỏ vẻ khinh bỉ nói cái gì mà vợ chồng già, hơn nữa chê trà đắng không muốn uống. Bây giờ cũng thản nhiên, làm như không có việc gì, đều trà lên miệng nhấp mấy ngụm. Lương Đông mỗi lần nhìn thấy Triệu Tử Thiêm uống trà đắng đến nhăn mặt nhíu mày, lại buồn cười. Vì sợ ai kia nổi giận, cho nên cả quá trình đó cũng chỉ dám cười trong lòng mà thôi. Bởi vì sáng ngày mai còn có buổi ký tặng cho fan nữa, vì thế Triệu Tử Thiêm và Lương Đông không thể đi chơi quá muộn được. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ rưỡi, hai người họ liền đứng dậy, rời khỏi quán, rồi lái xe trở về khách sạn. Ở phía bên này, fan hâm mộ ngồi ở cửa tiệm rất lâu, và không thấy bóng dáng của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đâu, liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Lúc hai vị trợ lý rời khỏi quán ăn, lại đi chung một xe, chiếc xe còn lại thì đột nhiên biến mất. Mọi người hiện tại mới hiểu ra rằng mình đã bị cắt đuôi. Xe của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm dừng lại ở trước cửa khách sạn là 9 giờ tối. Còn một số fan hâm mộ đứng ở trước ngoài khách sạn đợi bọn họ về. Chính vì thế mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không thể cùng nhau xuống xe đi vào bên trong được. Anh vào trước đi, lát nữa em sẽ vào sau. Triệu Tử Thiêm lên tiếng nói. Lương Đông gật đầu, mở cửa xe bước xuống đi vào bên trong. Rất nhanh sau đó, Triệu Tử Thiêm liền lái xe rời đi. Fan hâm mộ thấy Lương Đông trở về, liền đi đến hỏi. Ba ba, sao lại về một mình vậy? Đại Bảo đi đâu rồi? Lương Đông chậm rãi bước vào bên trong, vừa đi vừa trả lời bọn họ. Đại Bảo sao? Về phòng rồi. Mấy fan hâm mộ không tin. Hai người các anh cãi nhau phải không? Tại sao không về cùng nhau? Lương Đông cười lớn tiếng không nói gì. Lúc thang máy dừng lại, Lương Đông liền quay sang nhắc nhở mọi người ở phía sau. Được rồi, mấy bạn trở về phòng đi, cô muộn rồi đó, nhớ giữ gìn sức khỏe. Lương Đông trực tiếp đứng chặn ở ngoài cửa thang máy không cho mọi người ra. Hắn nhấn nút đóng cửa thang máy lại, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, xác định chắc chắn là không có ai đi theo. Hắn liền nhanh chóng mở cửa phòng của Triệu Tử Thiêm bước vào trong đó. Lát nữa, Triệu Tử Thiêm có bị fan theo lên đến tận phòng, cũng sẽ không ai biết là hắn đã ở trong đây từ trước rồi. Triệu Tử Thiêm đi lòng vòng siêu thị mua một vài món đồ, nhân tiện đợi trợ lý Miên Miên đến. Xe của Miên Miên vừa tới, Trương Dĩnh liền ngó đầu ra, lo lắng hỏi Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, Lương Đông đâu rồi? Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng. Đã về phòng trước rồi. Trương Dĩnh nghe vậy mới gật đầu. Trước khi đóng cửa xe, còn không quên bỏ lại một câu. Coi như các cậu còn biết sợ. Xe của Trương Dĩnh về trước để tránh nghi ngờ. Một phút sau, xe của Triệu Tử Thiêm và Miên Miên mới cùng về theo sau. Phan hâm mộ từ đầu đến cuối vừa không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng chạy đến hỏi Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm, anh vừa đi đâu thế? Triệu Tử Thiêm mỉm cười đáp. Vừa mới đi ăn trở về. Phan hâm mộ nửa tin nửa ngờ. Đại Thiêm, tại sao vừa rồi ba ba lại về trước rồi? Triệu Tử Thiêm nhún vai. Đông ca có chút việc bận. Phan hâm mộ xôn xao đoán già đoán non. Đại Thiêm, có phải hai người các anh giận nhau hay không? Triệu Tử Thiêm bật cười lớn tiếng đáp. Không có. Phan hâm mộ theo Triệu Tử Thiêm về đến tận phòng. Triệu Tử Thiêm trước khi mở cửa phòng vẫn không quên nhắc nhở bọn họ. Được rồi, các bạn quay về phòng đi, ngủ sớm một chút. Một cô gái trong đám đông lên tiếng trêu chọc. Đại Thiêm, anh ban đêm đừng có sang phòng của ba ba nữa nhé. Triệu Tử Thiêm giật mình quay lại hả một tiếng. Cô gái kia liền cười khúc khích nói tiếp. Đừng có sang phòng của ba ba nữa, chúng ta phải làm cao một chút. Mọi người theo đó cũng hồ vào trêu Triệu Tử Thiêm. Đúng vậy đại thiêm, đêm nay ba có gõ cửa phòng thì anh cũng đừng có cho anh ấy vào. Triệu Tử Thiêm có điểm xấu hổ, kết quả chỉ còn biết cười ngượng rồi giả bộ nghiêm mặt đuổi mọi người trở về. Nhỏ linh tinh cái gì thế, mọi người đi về ngủ sớm đi. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Theo bản năng đưa tay vào túi áo, lúc này mới phát hiện ra bên trong có vật mà cậu sáng nay vội nhét vào. Triệu Tử Thiêm bỏ vật nhỏ màu bạc kia ra, nhìn nhìn một lượt rồi tự lẩm nhẩm một mình. Cái gì mà phỏng bị chứ. Ấy! Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị e đó ôm ở phía sau lưng, thế cho nên mới hốt hoảng hét lên một tiếng. Đường đồng mang theo hơi thở nóng sực phả vào phía sau cơn cổ của Triệu Tử Thiêm nói khe khẽ. Em đừng có tin lời mấy người đó nói có biết không? Triệu Tử Thiêm nghe thấy giọng nói quen thuộc mới khôi phục lại tinh thần. Ai mà thèm để ý chứ, anh sao lại qua đây? Lần đông cọ cọ vào sau gáy Triệu Tử Thiêm trầm giọng. Đêm nay anh ngủ ở phòng này. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, xoay người lại phía sau đối diện với Lần đông. Không được, nhớ người ta biết thì sao? Lần đông vòng tay ôm lấy eo của Triệu Tử Thiêm kéo về phía mình. Yên tâm đi, không ai biết anh vào phòng em đâu. Lưu Đông lúc này mới để ý thấy trên tay của Triệu Tử Thiêm cầm vật gì đó. Hắn đột nhiên lớn tiếng bật cười, cúi đầu xuống chạm môi vào trán của Triệu Tử Thiêm. Như thế nào? Em biết anh đến, có chuẩn bị sẵn cả thứ này hả? Triệu Tử Thiêm định đưa tay cất thứ kia lại vào trong túi áo. Cái này sáng nay Phan đưa cho em. Lưu Đông đột nhiên nghiêm mặt lạnh giọng. Sao Phan lại đưa cho em? Triệu Tử Thiêm thấy sắc mặt của Lương Đông thay đổi. Cậu biết ai kia là suy nghĩ lung tung, thế cho nên rất nhanh mỉm cười sửa lời. Không phải như anh nghĩ đâu. Lương Đông đột nhiên luồn tay vào trong áo của Triệu Tử Thiêm. Tay của Lương Đông rất lạnh, chỉ vì thế mà Triệu Tử Thiêm bị giật mình, cả người khẽ cong lên. Vậy như thế nào hả? Triệu Tử Thiêm lắc lắc người cố gắng né tránh. À, Đồng ca, anh bỏ tay xuống đi, tay anh lạnh quá. Lương Đông không những không bỏ tay ra mà còn cho thêm một bàn tay vào nữa, giữ lấy eo cậu. Eo của Triệu Tử Thiêm rất nhỏ, Lương Đông cảm giác chỉ cần dùng sức thêm một chút eo nhỏ kia sẽ gãy mất. Hắn nhanh chóng di chuyển tay lên phía cao một chút, sờ soạn khắp cả vùng bụng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa lạnh vừa nhột, vội vàng đưa tay muốn kéo tay Lương Đông ra. Đồng ca, đừng có như thế. Đồng ngón tay linh hoạt của Lương Đông bắt đầu di chuyển giống như là coi thân thể của Triệu Tử Thiêm như là phím đàn mà nhấn xuống. Triệu Tử Thiêm bị nhô, cười khúc khích dãy dụa. Đông, nhột quá rồi. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lương Đông cũng đình chỉ động tác. Triệu Tử Thiêm ngó ra cửa rồi lại nhìn hắn. Ai đến vậy nhỉ? Lương Đông lắc đầu, tiếp tục chơi đùa với Triệu Tử Thiêm. Tiếng gõ cửa bên ngoài không có ý định dừng lại, thế cho nên Triệu Tử Thiêm đã phải nghiêm mặt đẩy Lương Đông ra. Em ra xem là ai đến. Lương Đông cũng cảm thấy phiền với người bên ngoài kia. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Triệu Tử Thiêm rồi mới chịu buông cậu ra. Triệu Tử Thiêm chỉnh lại quần áo, sau đó quay lại phía sau liếc Lương Đông một cái, ý nói hắn đừng có làm loạn. Cửa vừa mở, trợ lý Miên Miên trên tay xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ định bước vào phòng của Triệu Tử Thiêm. Quà của Phan hâm mộ, tôi giúp cậu để vào trong phòng. Bởi vì Lương Đông ở bên trong, thế cho nên Triệu Tử Thiêm không muốn để cho Miên Miên vào phòng. Chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm lúc này lại nhanh nhẹn đứng chặn ở trước cửa. Miên tỷ, đưa cho tôi được rồi. Trợ lý Miên Miên gật đầu, đưa mấy túi đồ kia cho Triệu Tử Thiêm. Đúng lúc này Trương Dịnh ở đối diện gõ cửa phòng Lương Đông mãi không có ai ra mở cửa, thế cho nên mới đi về chỗ Triệu Tử Thiêm hỏi cậu. Đại Thiêm, Lương Đông có ở bên đó không? Triệu Tử Thiêm giật mình hở một tiếng. Miên Miên hiện tại mới để ý dáng vẻ kia của Triệu Tử Thiêm, lúc này liền nảy sinh nghi ngờ. Hai người các cậu? Triệu Tử Thiêm lắc đầu chối cãi. Không phải. Trương Dịnh để túi đồ trên tay xuống sàn rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lương Đông. Tiếng chuông điện thoại từ trong phòng của Triệu Tử Thiêm đột nhiên vang vọng ra. Trương Dĩnh cùng Miên Miên gương mặt xám xịt. Triệu Tử Thiêm thì nóng hết cả mặt, bối rối không biết phải giải thích sao cho phải. Trợ lý Trương Dĩnh đầu tiên là nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới nhỏ giọng quát. Các cậu có phải là không biết sao là gì hay không? Ngày hôm qua đã bị người hâm mộ bắt gặp rồi, hôm nay còn đến đây nữa. Triệu Tử Thiêm biết là không thể giấu, chính vì thế cậu nên thẳng thắn thừa nhận. Không ai thấy đâu, đâu ca nói anh ấy Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, trợ lý Miên Miên đã lên tiếng cắt ngang lời cậu. Triệu Tử Thiêm, các cậu lần sau đừng có làm như vậy nữa có được không? Triệu Tử Thiêm gật đầu. Trợ lý Trương Dĩnh thở dài một hơi, cầm mấy túi đồ vừa rồi mang đến đưa cho Triệu Tử Thiêm một thể. Là quà của người hâm mộ. Lương Đông tắm xong đi ra ngoài đã thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa đường với đám đồ vây quanh, nhưng gương mặt kia lại nhíu lại, giống như là không hài lòng cái gì đó. Lương Đông nhảy lên giường, ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm hỏi: Bảo bối, em làm sao thế? Triệu Tử Thiêm trên tay cầm một hộp mỹ phẩm nho nhỏ. Lương Đông nhìn lướt qua một cái cũng cảm thấy không có gì đặc biệt, thế cho nên hắn lại kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng. Em sao thế? Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc, cuối cùng mới lên tiếng hỏi Lương Đông. Đông ca, anh thấy em nếu mà đen như thế này rất là xấu sao? Triệu Tử Thiêm đột nhiên hỏi vấn đề này, Lương Đông cũng không rõ, sóc nhỏ nhà hắn rốt cuộc làm sao nữa? Sao thế? Triệu Tử Thiêm đưa cho Lương Đông một mảnh giấy, đó là một tấm thiệp nhỏ đơn giản, hắn mở ra như một lượt. Cuối cùng cũng hiểu được lý do Triệu Tử Thiêm ủ rũ như thế. Lương Đông đau lòng vỗ vỗ vai của Triệu Tử Thiêm an ủi: Làm sao lại xấu chứ? Da em là kiểu màu nâu bánh mật, rất là khỏe khoắn, rất đàn ông đó. Mấy người đó là ghen tị với em. Triệu Tử Thiêm hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, sau đó lại rũ mắt nhìn xuống yếu xìu không nói gì. Lương Đông với tay lấy một túi quà khác ở trên giường giúp Triệu Tử Thiêm mở ra. Đại Thiêm, em nhìn này, người hâm mộ tặng cho em một cái áo, chỗ này còn ghi Triệu Tử Thiêm là đẹp trai nhất. Triệu Tử Thiêm hơi liếc nhìn chiếc áo kia một hồi, với tay cầm tấm thiệp trên tay Lương Đông xem thử. Triệu Tử Thiêm phát hiện ra tấm thiệp kia căn bản không phải là viết câu Triệu Tử Thiêm là đẹp trai nhất, chỉ là viết ra một số lời động viên khích lệ cậu mà thôi. Anh lại gạt em nữa. Lương Đông từ trong số quà tặng tìm ra được một cây bút, hãy nhanh chóng cầm chính tấm thiệp của người tặng cho Triệu Tử Thiêm thuốc kích trắng kia, gạch đi mấy lời mà người đó viết, rồi viết lại một dòng chữ ngay ở phía bên dưới: Triệu Tử Thiêm là đẹp trai nhất. Lưu Đông cầm tấm thiệp nhỏ trên tay đưa lên trước mình: Chỗ này còn phải viết như vậy sao? Triệu Tử Thiêm bỉ môi, giả bộ hờn dỗi: Cũng chỉ có một tấm thiệp thôi. Lưu Đông nghe vậy liền chỉ vào trước ngực mình: Quà này không phải rất lớn hay sao? Triệu Tử Thiêm buồn cười, đôi tay tát vào má Lưu Đông: Ai mà thèm cực cái quà đó. Lương Đông thấy ai kia cuối cùng cũng chịu cười, hắn nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, nhỏ giọng tâm tình: Em cho dù trắng hay đen, cao hay thấp. Nói đến đây Lương Đông đột nhiên dừng lại. Triệu Tử Thiêm rất là mong chờ, cho nên mới vội vàng thúc giục Lương Đông: Vì sao hả? Lương Đông cúi xuống chạm mũi lên tóc của Triệu Tử Thiêm, hít một hơi rồi thản nhiên nói ra một câu thế này: Cô không ảnh hưởng gì đến biểu hiện mê loạn lúc đó của em. Triệu Tử Thiêm vốn tưởng là Lưu Đông sẽ nói ra từ cũng vẫn đẹp trai hay là mấy câu đại loại như vậy. Ai ngờ hắn hiện tại lại nói ra một câu như thế, liền khiến cho tâm tình cậu trong phút chốc rơi xuống vực thẳm mất rồi. Triệu Tử Thiêm đen mặt đẩy Lưu Đông sang một bên hỏi: Em mà không có biểu hiện mê loạn thì có phải là không cứu vãn được nữa hay không? Lưu Đông buồn cười hồ theo, móng lừa không nghe lời bắt đầu mon mê đi đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm bấp bấp. Về cái chỗ này cứu vãn. Triệu Tử Thiêm bực bội gạt tay Lương Đông ra: Bỏ ra đi. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm giận dữ đến hít thở không thông rồi, chính vì thế hắn cũng không có ý định chọc tức ai kia nữa. Lương Đông bất ngờ kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu: Như thế nào còn cần phải cứu vãn nữa? Mọi thứ trên người em anh nhìn được thấy đẹp, chỉ hận không thể bỏ vào túi áo mang theo mà thôi. Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn sang một bên nhỏ giọng lầm bầm: Lúc nó thế này, lúc này nó thế kia. Lương Đông đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi sóc nhỏ nhà mình, vợ nhỏ càng ngày càng khó chịu rồi. Sáng hôm nay có buổi ký tận, mặc dù 9 giờ mới chính thức bắt đầu, nhưng để cho không có bất cứ sự sai sót nào có thể xảy ra, vì thế mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm phải dậy từ rất sớm. Lương Đông tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, quay sang bên cạnh vẫn thấy có sóc nhỏ nào đó nằm ở trong lòng ngực mình ngủ say. Hắn mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm, sau đó liền hôn xuống đó.

dùng hai tay ôm thật chặt lấy ngực hắn, nghe cùng cho hắn xoay người. Đâu, anh ngày hôm qua không phải nói cậu vợ nhỏ càng ngày càng khó chịu hay sao? Như thế nào một chút như vậy cậu không thấy chịu em được? Như thế nào hả? Lần đầu im lặng không nói, cậu cũng có bất cứ hành động gì tiếp theo. Tiểu Thiềm Thiềm ở dưới khó chịu vô cùng, rất muốn được ai kia hạ hỏa, nhưng mà con lười lớn kia không tác động một chút nào, tuyệt đối không nghe theo. Triệu Tử Thiêm đã xuống nước, nhỏ giọng nũng nịu. Chồng, không thể chiều vợ nhỏ một chút sao? Một tiếng chồng kia của Triệu Tử Thiêm ngay lập tức làm cho lưng đông bù xuống tất cả phòng bị trong lòng. Cánh tay ở phía sau bắt đầu di chuyển lan xuống giúp Tiểu Thiềm Thiềm được thoải mái. Triệu Tử Thiêm ở phía sau lưng đông không rõ là vô tình hay cố ý, mà tiếng âm ư cứ phát ra càng ngày càng dụ hoặc. Hai bàn tay của Triệu Tử Thiêm ở trước ngực lưng đông cũng bắt đầu xoa khắp ngực hắn. Đến khi Triệu Tử Thiêm đã được thỏa mãn rồi, chất dịch nóng ấm cũng bắn vào tay lưng đông, có vài chỗ còn vương lại sau quần lót hắn. Triệu Tử Thiêm liền mãn nguyện, mỉm cười bước lại phía trước vài bước, cặp áo choàng tắm khoác lên người. Lưng đông khó hiểu ngăn Triệu Tử Thiêm lại. Sao lại mặc áo vào? Triệu Tử Thiêm mới khoác được áo vào người mà thôi, chưa kịp thắt dây thì đã bị lưng đông ngăn lại. Cậu xoay đầu về phía sau nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào. Em có chút lạnh. Lưu đầu cảm giác mình giống như bị ai đó lừa gạt, liệt kiên quyết muốn cởi áo choàng tắm trên người Triệu Tử Thiêm ra. Em muốn chạy phải không? Triệu Tử Thiêm đẩy tay lưng đông ra, một bên vẻ áo vừa rồi cũng bị lưng đông kéo xuống. Cậu cũng chẳng buồn chỉnh lại mà chỉ nhìn lưng đông giả bộ ấp úng. Anh không cảm thấy, không cảm thấy là người ta như vậy thu hút lắm sao? Lần đầu nhìn người trước mặt một hồi, áo choàng tắm mặc vô cùng hờ hững, mẹ chỗ cần che căn bản là không che được gì. Quả thật là quyến rũ phong tình vạn chủng, khiến cho hắn đắm chìm không muốn rời. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trước ngực lần đầu hỏi. Có thu hút hay không hả? Lần đầu nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu ừ một tiếng. Một lúc sau liền lên giọng cảnh cáo. Ê mà dở trò! Không để lưng đông nói xong, Triệu Tử Thiêm lại lên tiếng cắt ngang lại hắn. Người ta muốn thu hút một chút cũng không được, muốn thu hút thì bị nghĩ là dở trò. Lưu đâu không mấy tin tưởng Triệu Tử Thiêm cho lắm, hai bên lông mày vẫn nhíu chặt, không có ý định giãn ra. Triệu Tử Thiêm bĩu môi, xoay lưng lại phía sau lưng đông. Có phải em như vậy là xấu lắm phải không? Cái mẹ là không thu hút chút nào chứ gì. Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền im lặng. Đợi mãi không thấy lưng đông lên tiếng thì tức giận, giả bộ mới cởi áo choàng tắm ra. Không thu hút thì không thu hút, chẳng còn phục vụ đặc biệt gì nữa, cởi áo trực tiếp tắm luôn là được. Lưng đông nhìn thấy bộ dạng tức giận kia của Triệu Tử Thiêm thì vội vã ngăn ai kia lại, luống cuống lấy lòng. Không phải, như vậy rất thu hút, nhưng em tuyệt đối đừng có mà dở trò. Triệu Tử Thiêm tiếp tục kéo áo xuống. Anh nói dối, em làm thế nào cũng không thu hút được. Bây giờ cái áo tắm luôn cho rồi, chẳng cần phải tự tạo cái phục vụ đặc biệt gì nữa cả. Lần đầu ngăn Triệu Tử Thiêm lại, ở bên cạnh cậu nói. Bảo bối, em như vậy là thu hút nhất. Triệu Tử Thiêm dừng lại động tác, xoay người lại phía sau, mở lớn hai mắt nhìn Lần Đông hỏi. Thật không? Lần Đông rất nhanh gật đầu. Triệu Tử Thiêm thấy vậy mới chịu tha cho Lần Đông, nhanh chóng chỉnh lại áo choàng tắm trên người, rồi buộc dây áo lại cẩn thận. Từ trên xuống dưới, căn bản không còn để lộ ra phần da thịt nào nữa. Lương Đông khó hiểu, muốn lên tiếng hỏi, nhưng đúng lúc này, Triệu Tử Thiêm đã tiến về phía trước, cúi đầu hôn lên ngực hắn. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy điểm nhỏ trước ngực Lương Đông, tùy ý mà trêu đùa. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu xác định, Lương Đông đã mất đi khả năng phòng vệ. Cậu hơi hơi đẩy người Lương Đông về phía bồn tắm. Bước chân của Lương Đông, cậu không tự chủ được, lừa lại từng bước một. Triệu Tử Thiêm không biết học đâu được ánh mắt phong tình vạn chủng, dầm mị bắn về phía lưng đông, khiến cho đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cứ như vậy mà tùy ý theo sự sắp xếp của ai kia. Đến khi chân lưng đông chạm vào thành bồn tắm rồi, cảm nhận được nước vẫn tràn ra, hắn hiện tại mới phát hiện có gì đó không ổn. Triệu Tử Thiêm không để cho lưng đông phản kháng, nhà chóng đẩy hắn ngã vào bồn tắm, rồi vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài. Lúc chạy đi,

Triệu Tử Thiên cả người cương cứng, hơi sủng sỉ một chút hạ một tiếng. Lưng đông đâm một ngón tay về trong động nhỏ kia, trầm giọng hỏi: Cố tình quyến rũ anh phải không? Ngón tay kia của Lưng đông đã không dí ba lần tác oai tác quái ở trong người cậu, như Triệu Tử Thiên trước sau vậy là không thể thích nghi được ngay. Cậu nhíu mày, nhịn đau bực bội trả lời Lưng đông: Em còn cậu quyến rũ anh để nhận sự đau đớn này chứ. Lưng đông tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Đầu ngón tay của Triệu Tử Thiên đặt ở trên vai Lưng đông cũng theo đó mà nắm chặt. Lưng đông dùng sức cố gắng muốn che vào cho bằng được. Hắn biết ai kia nhất định lại đang căng thẳng, cho nên cái chỗ đó mới khó khăn như vậy. Lưng đông đưa một tay luồn vào trong áo của Triệu Tử Thiên, cố tình nhéo nhéo điểm nhỏ trước ngực cậu. Một bên vẫn không quên ở bên tay Triệu Tử Thiên thổi khí. Lúc nào cũng căng thẳng như vậy sao? Thả lỏng một chút đi. Triệu Tử Thiên không phải là không muốn thả lỏng, mà là cậu quá thật bị đau đến kỳ làm cho hít thở không thông mất rồi. Nếu không phải mỗi lúc sau sẽ sung sướng, Triệu Tử Thiên nhất định con liều mẹ cũng sẽ không để cho Lương Đông làm việc này với mình. Lương Đông lại khó khăn chờ thêm một ngón tay nữa vào bên trong động nhỏ của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên giống như đã chịu đựng đến giới hạn, cái đầu nhỏ theo đó mất hết sức lực tựa vào vai Lương Đông. Ở bên tai hắn thở hổn hển: Đau, đau quá. Lương Đông vòng tay ra sau lưng Triệu Tử Thiên vuốt ve. Nhìn một chút, Triệu Tử Thiên nhỏ giọng oán trách, dùng tay đánh vào vai Lương Đông: Anh tại sao lại không nhận lại một chút đi, để trở về khách sạn. Đông, chậm một chút. Lương Đông đột nhiên nhấc Triệu Tử Thiên lên cao. Triệu Tử Thiên không phòng bị trước đã bị Lương Đông cứ như vậy tiến vào rồi. Triệu Tử Thiên đau đến hít thở khó khăn, nhưng ai kia ở bên dưới cứ điên cuồng chuyển động. Triệu Tử Thiên cố gắng nhịn đau, cuối cùng nhịn không được nữa mới mở lời cầu xin Lương Đông: Đông, ngày mai về, hôm nay đừng. Lương Đông bên cạnh trầm giọng lên tiếng: Bảo bối, như thế nào vẫn còn có thể phân tâm hay sao? Triệu Tử Thiên mất hết sức lực, dùng tay đánh vào vai Lương Đông oán trách: Nhẹ một chút, sáng ngày mai phải trở về rồi. Lương Đông không những không giảm tốc độ mà còn dùng sức nhiều hơn. Một tay đưa xuống dưới phía mông của Triệu Tử Thiên nhéo mạnh: Hôm nay là một lần cho em nhớ, dám ở trên sân khấu nói linh tinh. Triệu Tử Thiên bị Lương Đông nhéo đầu liền mỏi mệt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt kia không còn nhanh nhẹn như trước nữa, mà thay vào đó là sự mê man phong tình. Triệu Tử Thiên bĩu môi hỏi: Ai nói linh tinh chứ? Lương Đông nhìn thấy dáng vẻ kia, chỉ hận không thể mang Triệu Tử Thiên bỏ vào túi áo. Sọc nhỏ nhà hắn quả thật càng ngày càng mê hoặc rồi. Lương Đông không tự chủ được ở bên dưới dùng sức hút, hút mạnh một cái. Triệu Tử Thiên theo đó cả người khẽ run rẩy. Cuối cùng đầu nhỏ lại trở về chỗ cũ, ngoan ngoãn gục ở trên vai Lương Đông. Là ai sáng nay ở trong phòng tắm gọi anh là chồng, thế mà đến tối lại ở trước mặt nhiều người như thế nói anh là vợ nhỏ hả? Triệu Tử Thiên bị Lương Đông vào sâu đến nỗi không thể thở. Cánh tay sung sảy vòng qua cổ hắn, ôm chặt, như muốn giảm đi một chút sức lực nào đó của Lương Đông, nhưng mà vô ích. Triệu Tử Thiên giọng nói đã không còn rõ ràng nữa. Âm lượng theo từng đợt chuyển động của Lương Đông, mạnh lên xuống to nhỏ khác nhau. Đông, buổi sáng đâu muốn dụ anh hơi, buổi tối, thế là thật. Lương Đông cười lạnh, hắn dùng sức lật người Triệu Tử Thiên lại khiến cho ngực cậu tì vào vô lăng. Lương Đông theo đó ở phía sau trực tiếp tiến lui. Tư thế này so với Triệu Tử Thiên vô cùng bất lợi, nhưng đối với Lương Đông mà nói thì thuận lợi vô cùng, vừa vặn để cho con sóc cứng đầu nào đó biết thế nào là sợ. Triệu Tử Thiên ở phía sau đau nhất, trên ngực cũng bị tì ép sát vào thành vô lăng, chân đã sớm trụ không được. Lương Đông ở sau kia lại như cái máy không biết dừng. Triệu Tử Thiên vừa sung sướng vừa khó chịu, thân thể nhức mỏi, chỉ muốn trở về tư thế như cũ mà thôi. Đó, như này mỏi, không muốn. Lương Đông vòng tay lên phía trước nắm lấy cầm Triệu Tử Thiên, xoay về phía sau. Em không thành thật một chút, anh còn có tư thế mỏi hơn. Bởi vì không gian tương đối chật hẹp, chân của Triệu Tử Thiên vì thế mà cũng được duỗi thẳng. Lưng bởi vì mỗi lần sao vào mãnh liệt kia của Lương Đông mà giống như muốn gãy.

Vậy em phong anh làm hoàng hậu. Không muốn làm vợ nhỏ thì cho anh làm vợ cả. Lần đầu liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, đã bị dạy dỗ đến mức không có sức lực như vậy rồi mà vừa có cứng đầu cho được. Em có phải là cảm thấy vượt quá nhẹ nhàng hay không? Triệu Tử Thi vùi mặt vào trong áo khoác của Lương Đông, đeo cả người mình bao bọc thật cẩn thận rồi mới trả lời hắn. Hôm nay không truyền hoàng hậu, một lái xe trở về đi. Lương Đông buồn cười, cái dáng vẻ sợ sệt kia đích thị là đang cảnh giác hắn, thế mà vẫn còn nói như thế. Lương Đông khởi động xe. Trước khi chiếc xe chuyển bánh, hắn có để lại một câu như vậy: miệng trước rất lanh lợi, miệng sau cũng không vừa. Thời gian cứ thế trôi đi. Từ buổi fan meeting lần đó ở Tiên Tân, lần đó về Triệu Tử Thiêm kể được nhiều người biết đến. Bọn họ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho nhau nữa, hầu như lúc nào cũng có lịch làm việc chật kín. Người này quay show, người kia sẽ đi phỏng vấn. Cứ như vậy một tháng trôi qua. Lương Đông từ lần đó đã chuyển ra khỏi ký túc xá, quay trở về nhà mình sống. Bởi vì hai người họ bây giờ coi như đã là người nổi tiếng rồi, thỉnh thoảng đi trên đường cũng sẽ có người nhận ra. Thế cho nên Triệu Tử Thi không thể trở về ký túc xá nữa. Nhà của Lương Đông dĩ nhiên là lại càng không thể được. Triệu Tử Thi thuê một căn nhà bình thường ở cách xa trường một đoạn, ngược đường với đường đi đến nhà Lương Đông. Lương Đông lúc đầu đương nhiên là không đồng ý. Hắn có ý định muốn Triệu Tử Thi thuê một căn ngay trong khu hắn ở, nhưng mà Triệu Tử Thiêm kiên quyết không làm theo. Nếu như thuê ngay ở đó, chẳng thà là ở nhà Lương Đông còn hơn. Nhưng để người ngoài biết được hai bọn họ sống chung cùng với nhau, thật sự là lợi ích mà hại nhiều. Ngày hôm nay Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có lịch hẹn cùng nhau chụp hình cho một tạp chí, sau đó sẽ cùng tương tác với fan qua mạng. Bài tạp chí này sắp xếp Lương Đông sẽ là người chụp hình trước, sau đó mới đến Triệu Tử Thiêm. Coi điều bọn họ lại báo giờ cho Triệu Tử Thiêm giống như của Lương Đông. Cậu ngày hôm đó đến từ 3 giờ chiều, mệt mỏi ngồi đợi lừa lớn nhà mình chụp hình xong rồi phỏng vấn. Khoảng gần 2 tiếng sau, Triệu Tử Thiêm mới có thể vào chụp hình. Lần này là chụp hình cùng với Lương Đông, sau đó cùng hắn ngồi phỏng vấn và tương tác với fan. Rồi cuối cùng mới đến cậu chụp hình một mình và tương tác với fan. Hai người họ phối hợp chụp hình rất ăn ý. Dự đến khi ngồi vào cùng fan tương tác qua mạng lại xảy ra một vấn đề. Còn một số anti-fan đã nhảy vào spam comment liên hồi những lời nói không mấy văn hóa, khiến cho Lương Đông và Triệu Tử Thiên cũng khó xử. Nhưng vẫn phải ngồi đó quay tiếp buổi phỏng vấn. Kết quả, kênh tương tác của chương trình bị anti-fan đánh sập. Tổ kỹ thuật lại phải mất vài tiếng mới có thể thiết lập lại được. Đến khi thiết lập xong rồi, đã là 7 giờ tối. Một tiếng sau, Lương Đông và Triệu Tử Thiên mới kết thúc phỏng vấn. Lương Đông xong việc rồi, giờ Triệu Tử Thiên vẫn còn chưa xong. Cậu còn phải chụp hình một mình cùng tương tác với fan nữa. Triệu Tử Thiêm trong lúc đợi nhân viên hậu kỳ chuẩn bị mọi thứ, liền đi đến chỗ Lương Đông nói: anh về trước đi. Lương Đông nhíu mày: anh ở đây đợi em. Triệu Tử Thiêm tuy rằng trong lòng vô cùng buồn bã, mấy lời của anti-fan kia đa phần là mắng chửi cậu, nhưng bây giờ ở trước mặt Lương Đông, cậu không thể làm cho hắn lo lắng mãi được. Thế cho nên liền mỉm cười nhìn hắn: ở đây cũng không còn việc của anh nữa, mà trở về nghỉ ngơi đi. Lương Đông im lặng không nói, nhưng hắn cứ đứng mãi ở đó, không có ý định rời đi. Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt: em không sao, một lát nữa là xong rồi, dù sao chúng ta cũng mỗi người đi một xe mà. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay đều đi cùng trợ lý, mỗi người từ hai nơi khác nhau mà lái xe đến. Mặt thấy bộ dạng kiên quyết của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông đã thở dài xoay lưng rời đi. Lương Đông về rồi, Triệu Tử Thiêm mới bớt lo lắng. Bởi vì máy chụp hình đột nhiên xảy ra một chút sự cố, chính vì thế mà Triệu Tử Thiêm lại chuyển sang tương tác cùng với fan trước. Triệu Tử Thiêm 10 giờ tối mới có thể ngồi cùng fan tương tác. Sau đó kênh trực tuyến của chương trình lại bị anti-fan đánh sập một lần nữa. Triệu Tử Thiêm cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, bây giờ đói đến muốn ngất đi. Cứ chụp hình được một chút là phải ngồi lại phỏng vấn. Cứ như vậy cho đến 2 giờ đêm mới hoàn thành xong. Triệu Tử Thiêm mệt mỏi, lúc bước ra ngoài vẫn có fan đứng chờ để giật mình. Fan chỉ còn lại chưa đến 10 người đứng ở đó đợi. Triệu Tử Thiêm cũng nhìn thấy được gương mặt của họ ai cũng buồn, nhưng cậu vẫn cố nén nỗi buồn trong lòng mà giả bộ nghi mặt trách móc bọn họ. Sao mọi người còn chưa về? Lần sau tôi có chụp hình xong muộn như vậy thì về đi. Con gái về muộn rất nguy hiểm. Phan Hâm Mộ luôn miệng hỏi Triệu Tử Thiêm có mệt hay không. Triệu Tử Thiêm lắc đầu, làm sao vẻ không hề gì. Không sao. Được rồi, mọi người mau về đi. Nói rồi Triệu Tử Thiêm còn dẹp đường cho Phan đi. Đợi đến khi Phan về hết rồi, Triệu Tử Thiêm mới vào ngồi vào trong xe. Trợ lý Miên Miên sớm đã về từ lâu. Hiện tại chỉ có một mình Triệu Tử Thiêm mà thôi. Cậu ngồi vào trong xe, đưa tay chống lên thành vô lăng rồi gục đầu xuống thở dài. Quả thật là rất mệt mỏi. Không nói đến chuyện tới từ 3 giờ chiều, nhưng đến 2 giờ đêm mới được trở về. Chỉ cần đọc mấy lời bình luận của những người kia cũng đã đủ làm cho Triệu Tử Thiêm phải mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả rồi. Điện thoại của Triệu Tử Thiêm vang lên. Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Là Lương Đông gọi tới. Triệu Tử Thiêm cố gắng khôi phục lại tinh thần rồi mới tiếp nhận điện thoại. Đông. Lương Đông ở bên này lên tiếng hỏi. Đã về chưa? Triệu Tử Thiêm bởi vì không muốn Lương Đông lo lắng cho nên mới nói dối hắn. Ừ, về từ lâu rồi. Lời đọc ở bên kia đột nhiên im lặng. Không biết qua bao lâu hắn mới hỏi. Tại sao đến giờ này vừa còn chưa ngủ? Triệu Tử Thiêm giấu đầu hỏi đuôi, có chút lúng cuốn sửa lại lời nói. Người ta ngủ rồi, anh còn gọi điện đến làm phiền. Lương Đông trầm giọng. Đang ở chỗ nào? Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đã phát hiện ra rồi, thế cho nên cũng không có ý định giấu hắn nữa. Em đang ở trên đường về rồi. Lương Đông lại hỏi. Tại sao đang lái xe còn nói chuyện điện thoại? Triệu Tử Thiêm rất nhanh trả lời. Có người lái xe mà, anh yên tâm. Lương Đông nhỏ giọng nói. Không thể yên tâm được. Triệu Tử Thiêm im lặng, khóe mắt giống như lại nóng lên rồi. Cậu cắn cắn môi, để điện thoại cách xa mình một chút. Nếu còn áp điện thoại ở trên tay nữa thì lời lớn bên kia nhất định sẽ nhận ra được sự thay đổi của cậu. Triệu Tử Thiêm im lặng trong vài giây rồi mới dám đưa điện thoại về chỗ mình, khàn khàn nói. Được rồi, em phải trở về đây. Lời vừa nói xong, cánh cửa xe bên ngoài liệt bật mở. Triệu Tử Thiêm giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống bên dưới. Nước mắt cũng vì sự xuất hiện của người bên ngoài kia mà quên chảy xuống. Triệu Tử Thiêm trong một khoảnh khắc thất thần để chỉ mọi động tác, cuối cùng lại luống cuống đưa tay lau nước mắt trên mặt. Lương Đông ngồi vào trong xe, nhìn thấy cảnh này liền đau lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo sóc nhỏ nhà mình vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Anh nói rồi, không thể yên tâm được mà. Triệu Tử Thiêm vì chính câu nói này của Lương Đông, vì chính hành động tưởng chừng như bình thường như là có lực tác động vô cùng lớn đến cậu mà không thể ngừng chảy nước mắt được. Lương Đông thở dài. Hắn từ lúc cùng Triệu Tử Thiêm tương tác với Phan Hâm Mộ đã nhận ra bị cảm bất thường của cậu rồi. Lúc đó Triệu Tử Thiêm nói Lương Đông trở về trước, hắn quả thực đã về nhà. Sau đó trợ lý Miên Miên 11 giờ tối gọi cho hắn nói Triệu Tử Thiêm vẫn chưa xong việc. Hắn lúc đó lập tức liền nói người đưa hắn tới trường quay. Vốn đã định vào bên trong ngồi chờ, nhưng Phan Hâm Mộ đứng ở ngoài cửa cho nên Lương Đông không cách nào vào được. Lương Đông ngồi trong quán cà phê đối diện để đến 12 giờ đêm quán đóng cửa, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn chưa thấy bước ra. Lương Đông lại tiếp tục đứng đợi ở trong một góc khuất 2 tiếng đồng hồ. Bắc Kinh hôm nay chưa có tuyết, trời tuy không có mưa nhưng đêm lại có sương. Lương Đông một mình đứng đó, ánh mắt từ đầu tới cuối không dám rời đi khỏi cánh cửa trường quay một chút nào. Hắn sợ bỏ lỡ biểu cảm của Triệu Tử Thiêm khi xuất hiện. Hắn muốn biết Triệu Tử Thiêm đối với ngày hôm nay có để ý nhiều hay không. Nhưng mà sốc nhỏ nhà hắn quả nhiên là để ý rất nhiều, đến mức một mình ngồi ở trong xe tự khóc như thế này. Bảo bối, em đừng có khóc. Lương Đông chẳng biết nói gì ngoài câu này. Điều hắn muốn hiện giờ không phải là trả thù những người đã làm cho Triệu Tử Thiêm sanh nông nỗi này, mà điều hắn muốn chỉ đơn giản là Triệu Tử Thiêm đừng có khóc nữa. Bởi vì Triệu Tử Thiêm càng khóc, hắn lại càng cảm thấy đau lòng. Triệu Tử Thiêm cố gắng không khóc, tiếng thục thích nhỏ dần nhưng lại không thể biến mất ngay được. Lương Đông vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm, cúi đầu xuống hôn lên đó. Đã nói em đừng khóc mà. Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ một tiếng, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Lúc này mới đẩy Lương Đông ra nhìn hắn hỏi. Anh sao bây giờ còn ở đây? Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm hai mắt sưng đỏ, gương mặt lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi. hắn lúc đó thật sự có cảm giác tự trách bản thân. Trách bản thân vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ sóc nhỏ nhà mình. Đến đón em về. Triệu Tử Thiêm im lặng quay sang một bên. Lời lớn nhà cậu luôn đáng ghét như vậy. Vừa rồi nói cậu đừng khóc, bây giờ lại nói ra lời nói này. Có phải là muốn cậu tiếp tục khóc hay không? Lần sau nếu muộn rồi, không cần tới đón em nữa. Triệu Tử Thiêm vốn là định nói câu đó, nhưng lần đầu sắc nhanh đã cắt ngang lời cậu. Em muộn rồi còn ở lại chụp hình cho người ta, nhưng anh muộn rồi lại không thể tới đón em sao? Của ai người ấy xót. Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm lưng đông. Cậu vừa rồi ngã vào trong lòng hắn và có cảm nhận được đồ lạnh ở trên quần áo lưng đông. Đôi tay nhỏ bé đưa lên chạm vào má hắn, một bên má vô cùng lạnh. Triệu Tử Thiêm lại nhanh chóng đưa thêm một tay nữa bao lấy hai bên má của lưng đông. Lừa lớn ngốc nhà cậu nhất định đứng ở bên ngoài đợi cậu rất lâu rồi, thế cho nên cả người mới lạnh toát như vậy. Triệu Tử Thiêm đau lòng không thôi, vì cậu biết cậu nói gì đường đầu cũng không nghe. Chính vì thế đi thở dài nói một câu, quả thật của ai người ấy xót mà. Lần đông lái xe đưa Triệu Tử Thiêm về đến nhà. Tuy rằng lần đông không nói là sẽ ở lại nhà cậu, nhưng cậu biết ai kia nhất định là muốn như thế. Có điều khi xe dừng lại trước khu nhà của Triệu Tử Thiêm, cậu liền quay sang nói với lần đông trở về đi. Lần đông không nói gì. Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng không nỡ để hắn về. Chẳng qua đợt pha meeting ở Thiên Tân lần đó, cứ ngỡ đã muộn lắm rồi không ai để ý. Nhưng sau đó sáng ngày hôm sau trên Weibo lại được ngập tràn tin tức nói Đường Đông và cậu ở trong xe 30 phút chưa chịu khởi động xe. Tin này truyền đến, một người vào tai người khác lại thành chuyện khác. Cứ như vậy thật là không có lợi ích gì. Triệu Tử Thiêm nghiêng đầu qua hôn vào má Lương Đông một cái. Lái xe cẩn thận. Lương Đông xoay xe nhắc Triệu Tử Thiêm, về nhà nhớ nấu tạm cái gì ăn đó, đừng có để bụng đói đi ngủ có biết chưa. Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu, ừ, đã biết rồi. Lúc Triệu Tử Thiêm định xoay người mở cửa xe bước xuống, Lương Đông liền ở phía sau cậu nhẹ giọng nói một câu, đừng làm anh phải lo lắng. Triệu Tử Thiêm khựng lại một chút, không quay đầu lại, nhưng giọng nói cũng thay đổi đi rất nhiều. Đã biết rồi. Lương Đông đổ xe ở phía dưới, xác định phòng của Triệu Tử Thiêm có ánh đèn được mở lên rồi hắn mới lái xe rời đi. Triệu Tử Thiêm vốn là định không ăn uống gì cả mà đi ngủ luôn, nhưng vì một câu nói kỳ của Lương Đông mà lúc trở về bắt đầu nấu cơm. Có điều trong lúc đợi cơm chín, Triệu Tử Thiêm lại ngủ gục trên ghế đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy mình nằm ở bên cạnh Lương Đông ở trên giường. Triệu Tử Thiêm giật mình ngồi bật dậy. Lương Đông cảm thấy phía bên cạnh cử động liền mở mắt ra. Triệu Tử Thiêm hoang mang khi hiểu rõ sự tình. Sao anh? Không có anh ở đây sao? Lương Đông ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm nằm xuống, tự động tiến sát vào trong lòng ngực Lương Đông nhỏ giọng nói, hôm qua về nhà đã nấu cơm rồi, nhưng mà lại ngủ quên mất. Lương Đông nhíu mày. Nếu không phải hôm qua hắn lo lắng cho Triệu Tử Thiêm nên quay lại, chỉ sợ nồi cơm điện kia bị cổ cắm thâu đệm đến hỏng rồi. Lương Đông vỗ vỗ lưng của Triệu Tử Thiêm, em đến khi nào mới có thể tự chăm sóc cho bản thân đây? Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi, có phải là anh cảm thấy phiền phức không chịu đựng được rồi hay không? Lương Đông buồn cười. Hà thật sự rất muốn cứ như vậy bỏ rơi Triệu Tử Thiêm, để cho Triệu Tử Thiêm phải chú ý đến bản thân một chút, nhưng mà hắn đến cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm. Triệu Tử Thiêm chỉ bị làm sao một chút thôi thì hắn đã cuốn hết cả lên rồi. Em là một người rất cần được người khác chăm sóc, cho nên không có điểm nào ở em mà anh không chịu được cả. Triệu Tử Thiêm bĩu môi, sáng sớm đã nói mấy cái lời này. Một tuần sau, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm phải bay tới Vũ Hán, bởi vì hai người bọn họ được mời làm khách mời cho buổi fan meeting Running Man. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nhắc đến nếu như Lương Đông ngày hôm đó không ngủ quên, khiến cho Triệu Tử Thiêm phải ngồi ở sân bay đợi hắn gần 2 tiếng đồng hồ. Đợi này hai người họ đi không mang theo trợ lý, có lẽ chính vì thế mà Lương Đông mới dễ dàng ngủ quên như vậy. Triệu Tử Thiêm ở sân bay gọi điện cho hắn, đợi về bên kia rất lâu mới có tiếng ái ngủ đáp trả. Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ, hồi ra phía sau ghế ngồi đợi. Fan hâm mộ ngày hôm nay có rất nhiều người ra sân bay tiễn cậu. Mọi người thi nhau vây quanh Triệu Tử Thiêm chụp ảnh tách tách. Triệu Tử Thiêm mỉm cười xua xua tay. Được rồi, đừng có chụp nữa. Mọi người ở bốn phía xung quanh cứ gọi Triệu Tử Thiêm mãi, làm cho Triệu Tử Thiêm không biết phải nhìn sang bên nào. Đại Thiêm! Đại Thiêm ở bên này! Thiêm Thiêm! Đại Thiêm hôm nay anh mặc đồ rất đẹp! Triệu Tử Thiêm cúi đầu xuống cười cười. Một cô gái trong đám đông hỏi: Đông ca đâu rồi? Mọi người theo đó cũng cùng nhau thắc mắc. Ừ, đúng, Đông ca đâu rồi? Ngón tay của Triệu Tử Thiêm không tự giác đưa xuống phía dưới quần gãi gãi, giống như là đang sốt ruột lắm. Đông ca ngủ quên rồi. Phan Nam Mộ lại chuyển sang chuyện khác. Đại Thiêm, gần đây có vũ đạo mới hay không? Triệu Tử Thiêm trả lời: Gần đây không có nhiều thời gian, nhưng mà vẫn đang luyện. Một người lên tiếng: Đông ca tới rồi. Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền xoay lưng lại phía thật nhanh, mặt thấy bóng dáng của ai kia liền giận dỗi quay lại không muốn nhìn người ta nữa. Để nói sao? Phan Hâm Mộ hỏi tiếp: Phan Mít Tinh Thành Đô kế tiếp có vũ đạo mới hay không? Triệu Tử Thiêm im lặng một chút. Các bạn cứ chờ đi, lúc này thì bán vé vậy? Sắp rồi, sắp rồi. Một bạn fan vừa lên mạng nhìn thấy Lương Đông đang quay bô, liền báo cho Triệu Tử Thiêm biết. Đông ca vừa mới đổi chữ ký trên Weibo, anh ấy vừa mới đăng Weibo. Triệu Tử Thiêm nhíu mày. Hả? Anh ấy đăng cái gì? Phan Hâm Mộ trả lời. Đăng Weibo. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, hai mắt mở lớn hỏi lại. Thật sao? Đúng vậy. Triệu Tử Thiêm có điểm không được thoải mái, một tay theo thói quen di chuyển xuống đùa vẽ vòng tròn. Lương Đông đã đến muộn, còn có thời gian đăng Weibo nữa. Triệu Tử Thiêm đứng dậy, muốn đi vào trong sân bay làm thủ tục. Có một người tặng cho Triệu Tử Thiêm một con thảo bông nhỏ. Đại Thiêm, tặng cho anh. Triệu Tử Thiêm mỉm cười cầm lấy nói cảm ơn. Sau đó đám đông cứ vây quanh cậu giống như là không muốn cậu đi vậy. Lương Đông tự bước vào sân bay liền một đường đi thẳng. Mấy fan hâm mộ mới sáng sớm chỉ chạy theo hắn thôi cũng mệt. Mặt thấy sóc nhỏ nhà mình bị một đám người toàn là nữ vây quanh, Lương Đông không nói hai lời, trực tiếp kéo Triệu Tử Thiêm rời khỏi đám đông. Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay chạy Lương Đông gần 2 tiếng đồng hồ, nếu nói không có chút gì bực bội mới là lạ đó. Cho nên lúc Lương Đông nắm tay cậu kéo đi, Triệu Tử Thiêm lại dùng sức gạt tay hắn ra không cho nắm. Đến lúc đi vào bên trong rồi, hai người vẫn còn chưa nói chuyện với nhau. Lương Đông biết mình là người sai, cho nên mới lên tiếng dỗ dành ai đó trước. Đại Thiêm, anh vừa sợ bị tắt đường. Triệu Tử Thiêm không phải là giận Lương Đông chuyện đến muộn, mà cậu giận là bởi vì ai đó đã đến muộn rồi và có thời gian lướt Weibo, trong khi đó là không gọi điện cho cậu, làm cho cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Lương Đông do dự một chút, cuối cùng liền quyết đoán đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm. Bảo bối, em sao nhỏ mọn như vậy, anh lần sau sẽ không đến muộn nữa. Triệu Tử Thiêm không phải là người giận lâu, với lại đối tượng hiện giờ lại là Lưu lớn nhà cậu, cậu có muốn giận hắn một chút cũng không nỡ. Triệu Tử Thiêm liếc mắt sang nhìn Lương Đông biểu môi nói: Cậu có lần sau sao? Lương Đông cười lắc đầu. Đương nhiên không có. Thật ra Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là như vậy. Bọn họ có thể vì một chuyện nhỏ không đáng là gì mà giận nhau, nhưng rất nhanh sau đó lại có thể trở lại như bình thường. Lương Đông có những lúc cảm thấy mình sao lại trở thành người như vậy, chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ mà xuống nước lấy lòng một người. Triệu Tử Thiêm cũng có những lúc cảm thấy sự hòa hợp giữa cậu và Lương Đông thật sự đáng kinh ngạc. Hắn chỉ cần ở bên lấy lòng cậu một chút, cậu lại không quan tâm cái gì cả mà tha lỗi cho hắn. Triệu Tử Thiêm dạo gần đây do thay đổi thời tiết lạnh hơn trước mà trong người có chút không được khỏe. Đến khi ngồi lên máy bay rồi, liền đưa tay xoa xoa trán một cái. Lưu Đông thấy vậy liền lấy chăn ở bên khoác lên người cho cậu. Triệu Tử Thiêm thản nhiên dựa đầu vào vai Lương Đông, nhắm mắt lại. Lương Đông lắc lắc đầu, đau lòng nhỏ giọng hỏi: Em là bị cảm nữa rồi phải không? Triệu Tử Thiêm vẫn nhắm mắt đáp lời: Ngày hôm qua không có ngủ được. Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền dừng lại. Lương Đông ở bên lo lắng không thôi: Tại sao không ngủ được? Có phải là công việc quá nhiều hay không? Triệu Tử Thiêm sau đó liền nói ra một câu khiến cho Lương Đông cứng họng, trong lòng bốc hỏa tức giận. Triệu Tử Thiêm nói thế này có chút hồi hộp: Sắp gặp được Kim Trung Cúc rồi. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm rất thích Johnny Man, cũng biết luôn người cậu thích nhất ở đó là Kim Trung Cúc. Thế cho nên Lương Đông mới tìm cách để cho bọn họ là khách mời trong buổi fan meeting Johnny Man lần này. Nếu biết trước con sóc nhỏ kia cả đêm không ngủ được vì người đàn ông khác, thì thưa mời có chuyện đến tay hắn, hắn cũng nhất định sẽ xé đi bỏ vào thùng rác. Triệu Tử Thiêm lần đó trong buổi phỏng vấn được hỏi, nếu Lương Đông và Kim Trung Quốc cùng nhau chơi xé bản tên, cậu nghĩ ai sẽ thắng? Triệu Tử Thiêm không cần suy nghĩ nhiều, ánh mắt khinh bỉ liếc sang nhìn Lương Đông nói rằng, anh ấy có cơ hội sao? Bị người mình yêu so sánh với người đàn ông khác, Lương Đông tuy rằng không phải là người nhỏ mọn, nhưng mà hắn thật sự rất để ý đến lời nói kia của Triệu Tử Thiêm. Thế cho nên ngày hôm sau, khi tham dự buổi fan meeting ở Vũ Hán, Lương Đông luôn luôn để mắt đến Triệu Tử Thiêm. Mặc thấy ai đó định mon men đi đến chỗ Kim Trung Cúc, bị túm cổ kéo áo về. Triệu Tử Thiêm vì vậy mà nuối tiếc không thôi. Cậu từ đầu đến cuối chỉ được bắt tay Kim Trung Cúc có một cái mà thôi, vì vấn đề bất đồng ngôn ngữ mà cũng chẳng nói chuyện được với nhau câu nào. Triệu Tử Thiêm một đường ủ rũ, Lương Đông thì hoàn toàn trái ngược, tâm trạng vô cùng tốt, cùng nhau quay trở về Bắc Kinh.